Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 617. Góc truyện audio.com. Chương 617. Cả con đường rất dài. Mà không có xe, chỉ có thể đi bộ lên. Vì để thể hiện sự kính nể với tổ tiên, bất kể ai đi đến mộ tổ, cũng chỉ có thể đi bộ. Nghĩa trang được xây dựng trên đỉnh núi. Trừ ra Mỹ lại không tính lên núi, mà ở một vị trí chỗ sườn núi, tìm một cái lỗi rẽ, chui vào trong rừng. Cô ta dựa theo ký ức, cúi đầu tìm kiếm, thắp hương cho ông nội, nên thuận tiện đi dạo xung quanh. Không ngờ là ở trên núi nhà mình cũng bị lạc đường. Đều tại trong cái rừng ngoài cây tùng ra thì chính là cây bạch quả. Lớn lên cũng khá giống nhau. Chú Minh hiểu rõ nhìn cô ta, hơi lắc đầu nhưng không có vạch trần. Ông thở nhẹ ra một hơi, nói, đi thôi, tôi đưa cô đi. Nói xong, một tay chống ở sau lưng, dẫn đầu đi ra bên ngoài. Trừ ra Mỹ cắn chặt môi, lại cũng chỉ có thể đi theo. Hỏi, chú Minh, không phải chú ở chỗ anh trai tôi sao? Sao lại trở về rồi? Bên bệnh viện có cô Tân trông nom rồi. Cậu Trấn Phong bảo tôi trở về. Chú Minh đầu cũng không quay lại nói. Dường như muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Trừ ra Mỹ đi theo bên cạnh ông. Sau khi đi được một đoạn, cô ta cuối cùng cũng không nhịn được hỏi thăm dò. Chú Minh, tôi nghe thấy trong lúc vô ý bà nội có nhắc đến. Nói dưới mộ tổ của nhà họ Trừ chúng ta có giấu báu vật. Chú có biết là báu vật gì không? Sớm muộn sẽ có một ngày, cô ta sẽ mở cánh cửa lớn của chỗ cất giấu báu vật. Chú Minh đưa Trừ ra Mỹ từ trong mộ tổ ra, lại vẫn tự mình đưa cô ta trở về đến sảnh lớn. Chú Minh, cảm ơn chú. Chú đi làm việc của chú đi. Trừ ra Mỹ thuận miệng nói. Chú Minh gật gật đầu. Đi ra ngoài. Vừa vặn lúc này vệ nam cũng đến. Nhìn thấy Trừ ra Mỹ thì cao giọng gọi. Cô ra Mỹ. Cậu ta bước nhanh lên phía trước. Nói. Xin cô ra Mỹ đưa cái vòng cổ giao cho tôi. Tôi cũng trở về dễ dàng ăn nói với cậu Trừ. Trừ ra Mỹ nhíu mày nhìn cậu ta, trong lòng rất buồn bực, nhưng dưới ánh mắt cô chấp của vệ nam, cô ta cũng không có cách nào giấu đi, chỉ đành lấy vòng cổ ra. Này, lấy đi, tín vật nhà họ Trừ truyền nam không truyền nữ, tôi lại sẽ không tranh giành đồ vật với anh trai. Cách chương.